Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 229, cái kia nho nhỏ một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh một bên ôm Lâm Vãn Tình, một bên hưởng thụ cái loại cảm giác này. Hạ Minh an ủi, tốt tốt, lão bà không có chuyện gì. Hạ Minh, có chuột, nhanh lên đuổi đi nó a, có chuột. Lâm Vãn Tình ôm Hạ Minh, nóng nảy hô, chuột, chỗ nào bên trong có chuột? Hạ Minh cảm thấy có chút kỳ quái. Đây chính là biệt thự a, phía dưới nền tảng. Đừng nói là chuột, chính là bom tới đoán chừng đều nổ không ra a. Cái này rắn chắc cũng không phải nói đùa. Nếu không gọi thế nào biệt thự, bom đều nổ không ra. Chuột có thể bằng vào cái kia một ngụm răng, đem nơi này cắn cái động, sau đó chui vào. Nói đùa cái gì? Bồn cầu bên cạnh, ngay tại bồn cầu bên cạnh. Hạ Minh, người nhanh lên đem nó chỉnh ra đi. Nhanh lên, Lâm Vãn Tình ôm Hạ Minh. Cái này tư thế nhìn vô cùng mập mờ, mà lại nàng nhắm chặt hai mắt, không chút nào biết giờ khắc này mình đến cỡ nào mê người. Lâm Vãn Tình trở nên vô cùng lo nghĩ, thậm chí liền nhìn đều không dám nhìn tới. Lúc này Hạ Minh mang theo nghi hoặc thuận bên cạnh nhà cầu nhìn lại. Lúc này Hạ Minh lúc ấy liền sửng sốt. Mà mẹ nó, Hạ Minh kém chút trách mắng âm thanh đến. Cái này chỗ nào bên trong là chuột a, cái này rõ ràng chính là hamster a, trắng nhung nhung. Đây không phải tiểu bạch sao? Hắn chạy thế nào trong nhà vệ sinh tới? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nói đùa cái gì? Tiểu bạch vậy mà chạy đến trong nhà vệ sinh tới. Hơn nữa còn bị Lâm Vãn Tình cho rằng thành chuột. Cái này khiến Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Đi nhanh lên. Hạ Minh tranh thủ thời gian hướng về phía tiểu bạch nháy mắt. Tiểu bạch phảng phất thấy được Hạ Minh nháy mắt, vội vàng rời đi nhà vệ sinh. Sau đó chạy vào Hạ Minh trong phòng. Lúc này Hạ Minh ôm Lâm Vãn Tình, an ủi nói, tốt lão bà, không có con chuột, ngươi nhìn, ta được không, ta được không? Lâm Vãn Tình lo nghĩ ôm Hạ nói rõ cái gì cũng không chịu đi xem. Được được được, không nhìn có được hay không? Hạ Minh đột nhiên cảm giác, giờ khác này Lâm Vãn Tình thật sự chính là thật đáng yêu. Đường đường một nhà tập đoàn tổng giám đốc, vậy mà lại sợ một con chuột. Cái này khiến Hạ Minh cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Hạ Minh, nhanh đi ra ngoài, ta không nên ở chỗ này. Lúc này Lâm Vãn Tình vậy mà đều là mang theo tiếng khóc nức nở. Cái này khiến Hạ Minh nhìn một trận đau lòng. Hạ Minh vội vàng ôm Lâm Vãn Tình rời đi nhà vệ sinh. Thế nhưng là ngay tại Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình vừa rời đi nhà vệ sinh, liền vang lên một đạo kinh nghi thanh âm. A Tình Tình tỷ, hai người các ngươi đang làm cái gì? Giờ khác này, Trần Vũ Hàm thanh âm phá vỡ nơi này bình tĩnh. Thế nhưng là ngay sau đó, Trần Vũ Hàm chính là một tràng thốt lên. A tỷ phu cùng Tình Tình tỷ tại tạo tiểu hài. Người ta nhìn không nên nhìn. Trần Vũ Hàm thanh âm rất lớn. Cái này khiến Lâm Vãn Tình trong nháy mắt liền bị đánh thức. Khi thấy Trần Vũ Hàm về sau, lập tức kinh hô một tiếng. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Lâm Vãn Tình đột nhiên cảm giác mình phía dưới lạnh xiêu xiêu. Cái này khiến Lâm Vãn Tình lại là giật mình. A, tiếng thét chói tai truyền ra. Lâm Vãn Tình vội vàng trốn giống như rời khỏi nơi này. Xấu hổ, tỷ phu hai người các ngươi. Xấu hổ, giữa ban ngày vậy mà trong nhà cầu làm chuyện này. Hừ, nếu để cho ta gì hay biết, ngươi nhất định phải chết. Trần Vũ Hàm đối Hạ Minh làm cái mặt quỷ. Sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hẳn là về tới trong phòng của mình. Cho dù là Hạ Minh đều không có dự liệu được, mình vậy mà lại gặp được loại chuyện này. Cái này cũng thật sự là, bất quá nghĩ đến vừa mới cùng Lâm Vãn Tình tiếp xúc gần gũi thời điểm. Cái này khiến Hạ Minh đều là có chút lưu luyến không rời. Cái loại cảm giác này thật sự là quá tốt rồi. Nếu như có thể một mực bảo trì tại loại này tình trạng dưới. Cái kia thì tốt biết bao a, đáng tiếc. Loại này vuốt ve an ủi đều bị Trần Vũ Hàm cho quấy rầy. Hạ Minh mang theo tiếc hận. Ra cửa, hắn chưa có trở lại trong phòng của mình. Ngược lại là rời khỏi nơi này. Hướng phía công ty đi đến. Giờ khác này, Lâm Vãn Tình thì là ghé vào trong phòng của mình. Dùng gối đầu che lấy đầu của mình. Giờ này khác này, hắn một gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Đỏ liền cùng lửa quả hồng giống như. Tại sao có thể như vậy? Mắc cỡ chết người. Mắc cỡ chết người. Giờ khác này Lâm Vãn Tình hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cái này khiến nàng cả người đều trong nháy mắt không xong. Mình vậy mà tại trước mặt tên khốn kiếp này. Cái này khiến Lâm Vãn Tình có một loại bị người thấy hết cảm giác. Đã lớn như vậy, nàng còn chưa từng có bị người nhìn như vậy qua. Mà lại, mình còn đần độn ôm Hạ Minh. Chết sống không chịu xuống tới. Nếu như không phải Trần Vũ Hàm, đoán chừng mình còn về ôm Hạ Minh. Lâm Vãn Tình gương mặt xinh đẹp đỏ không muốn không muốn. Giờ khác này, nàng rất lo nghĩ, ngượng ngùng, thời gian dài như vậy, nàng còn là lần đầu tiên bị nam nhân nhìn thấy cái kia. Cái này khiến nàng có một loại không mặt mũi gặp người cảm giác. Đông đông đông, một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Lâm Vãn Tình đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhịn không được nói. Ai vậy? Tình Tình tỷ, là người ta à? Người giữa ban ngày khóa cái gì cửa a? Trần Vũ Hàm lớn tiếng nói. A, nghe được Trần Vũ Hàm thanh âm. Lâm Vãn Tình gương mặt xinh đẹp trở nên càng đỏ. Lâm Vãn Tình nhịn không được nói. Vũ Hàm, ngươi tới làm cái gì a? Đây không phải đến xem Tình Tình tỷ ngươi a? Người ta muốn thỉnh giáo ngươi một ít chuyện nha. Trần Vũ Hàm thanh âm lần nữa truyền đến nói. Ngươi muốn nói gì? Lâm Vãn Tình hiện tại hận không thể Trần Vũ Hàm lập tức rời đi nơi này. Mình cùng Hạ Minh lại bị Trần Vũ Hàm thấy được một vừa vặn. Cái này khiến nàng xấu hổ không được. Thật đúng là ứng câu nói kia. Không mặt mũi thấy người. Tình Tình tỷ, người ta muốn hỏi ngươi. Ngươi cùng tỷ phu làm thời điểm. Có phải hay không rất dễ chịu? Trần Vũ Hàm mắt to vụt sáng, cái kia trời thật dáng vẻ khả ái. Để Lâm Vãn Tình là vừa thẹn vừa giận. Lâm Vãn Tình nghiến răng nghiến lợi, thanh âm cũng là bỗng nhiên cất cao. Trần Vũ Hàm, cái này cắn răng nghiến lợi thanh âm, để Trần Vũ Hàm trong nháy mắt sợ run cả người. Trần Vũ Hàm có chút ủy khuất nói, Tình Tình tỷ. Đây cũng không phải là hảo hài tử nha, cách chương.